cho con hạt giống bồ đề, tu tâm nguyện bỏ hết thì mê, nói ánh đạo vàng nhân thế hỡi, vun đức từ bi chi sáng. Trong con ươm hạt giống bồ đề, tin sâu lời Phật đấng y vương, nói đấng thiện lành nhân thế hỡi, xem trắng cùng nhau viết kệ đoàn. Xin cho con hạt giống bồ đề, xin cho con hạt giống bồ đề, xin cho con hạt giống bồ đề. Chọc quê rồi. Thưa đại chúng, hôm nay bên trai đường có lớp học của chư Tăng Ni, cho nên thầy Nhuận Bình làm điều khiển chương trình xong rồi thì thầy qua đó để tham dự lớp học để kẻo uổng, chứ nếu bình thường thì sẽ mời thầy lên đây chia cho nửa tòa. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 8 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên, trong khóa tu xuất gia giao duyên kỳ thứ 13, và hôm nay là ngày thứ 6 của khóa tu. Thưa đại chúng, mình còn 4 ngày nữa, nhưng mà thật sự nói 4 chứ còn chỉ khoảng 2 thôi. Tại vì 2 ngày cuối tuần tới đây thì mình có nhiều cái chương trình, cho nên thời khóa sẽ không có còn liên tục. Quý vị có nhớ là khi một người đi tu thì cái chức vị đầu tiên mình lãnh thọ là chức vị gì không? Sa di. Sa di mà nếu nữ thì gọi là gì? Sa di ni. Chữ sa di là tiếng Phạn, Swamanara. Sa di có ba nghĩa. Sa di có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là dứt ác. Nghĩa thứ hai là làm lành. Nghĩa thứ ba là, xin lỗi, nghĩa thứ nhất là dứt ác làm lành. Nghĩa thứ hai á, là siêng năng cần mẫn. Nghĩa thứ ba là thích sự vắng lặng. Sa di có ba nghĩa: tức từ. Tức từ chứ không phải là tức đừ. Chữ tức là chấm dứt, chữ từ là từ bi. Đây là chữ nói tắt của cái nghĩa là dứt ác làm lành. Nhưng mà nếu dứt ác làm lành mà nói thì nó nhiều, cho nên dứt hai chữ thôi: tức từ. Tức là dứt, mà chữ dứt này là dứt cái gì? Dứt cái ác. Từ này là từ bi, nghĩa là dứt ác làm lành. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, là phải siêng năng. Nghĩa thứ ba là thích sự vắng lặng. Cần sách, cái nghĩa thứ hai gọi là, tiếng Hán gọi là cần sách. Nghĩa thứ ba là cầu tịch. Cầu là ý, mong muốn. Tịch là vắng lặng. Nếu mà mình phát tâm tu á, tuy nói là sa di, đó là cái nghĩa của sa di, nhưng không có nghĩa là sa di mới làm việc này, còn tỳ kheo thì khỏi. Không phải vậy. Mà nói cho đúng ra là người tu nào cũng thực hiện ba cái nghĩa này. Thí dụ như là 10 ngày này mình tập tu, có phải là mình đang dứt ác làm lành không? 10 ngày này mình không nói về cái ăn thì mình không ăn, không ăn mặn, không ăn thịt cá, không ăn sinh mạng chúng sanh. Rồi trong 3 ngày này, trong 10 ngày này, mình giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh. Mình giữ gìn 6 căn mình để không có nhiễm ô theo 6 trần cảnh. Vì vậy cho nên hôm bữa mình học cái tên thứ 5 của cà sa là gì? Là ly trần đó. Ly trần tức là lìa cái trần nhiễm. Vậy thì dứt ác làm lành là mình, cái mình đang làm đây. Rồi mình siêng năng, quý vị có siêng không? Có. Từ 5 giờ sáng là đã dậy rồi. Mệt lắm chứ. Có nhiều khi có nhiều người ngủ không đủ, nhức đầu. Có bị nhức đầu không? Cũng không có gì lo, tại có ai nhị đầu đâu. Ai cũng nhức đầu không? Ngủ không đủ là nhức đầu. Ngủ không đủ là chóng mặt. Tụng kinh ngủ gục, ngồi thiền ngủ gục, nghe giảng cũng ngủ gục. Nhưng mà mình không có buông, mình lại cố gắng. Tội nghiệp thầy cũng lên nói mình không nghe, thôi ráng ngồi nhướng nhướng. Tuy rằng thầy nói gì con không biết, nhưng mà thầy nói gì cũng đúng cho nên con gật đầu. Con không hiểu rồi, con biết thầy nói đúng rồi đó. Nhất ác làm lành, siêng năng gọi là cầu cần mẫn, chuyên cần, cần sách. Nghĩa thứ ba là cầu tịch, yên sự vắng lặng. Vì mình thích sự vắng lặng cho nên mình mới đi vô chùa mình tu. Cho nên làm sa di á, nó là phạn ngữ sa di, tức là tiếng Phạn gọi là sa di. Thử vân tức từ, vị tức ác, hành từ tức thế nhiễm, vi từ tế chúng sanh giả, diệt dân cần sách, diệt vân cầu tịch. Đó là cái nguyên văn trong luật sa di vậy đó. Phạn ngữ, tiếng Phạn gọi là sa di, phương này gọi là tức từ. Và phương này là phương nào? Trung Hoa đó, hồi xưa người Trung Hoa dịch lại cái câu đó. Sa di là người Ấn Độ gọi, cho nên là phạn ngữ sa di, thử vân tức từ, tức là ở chỗ của ta đây, chỗ của mình đây, phương này gọi là tức từ. Cần sách cầu tịch. Sa di có ba bậc, nãy là sa di ba nghĩa, rồi giờ sa di có ba bậc. Và từ nhỏ cho đến 7 tuổi, 7 tuổi tới 13 tuổi. Từ 7 tuổi tới 13 tuổi á, gọi là khu ô sa di. Khu ô sa di tức là gì? Tức là sa di đuổi họa. Tại vì cái tuổi nhỏ quá đâu có làm gì được, thì chỉ đuổi họa. Tại sao gọi là đuổi họa mà không đuổi khác? Tại vì ngày xưa các thầy tỳ kheo ngồi thiền ở trong rừng, khi mà ngồi thiền yên tĩnh vậy nè, thì con họa đó nó tưởng cái xác chết, nó mới rà xuống, nó định mổ cái xác đó. Thì chú sa di nhỏ tuổi này phải cầm cái cây đuổi nó đi. Tại sao mà họa nó tưởng xác chết? Là bởi vì bên Ấn Độ có một cái phong tục, khi một cái người chết người ta không có chôn. Nếu mà người ta không thiêu, người ta không để xuống nước, thì người ta đem vô rừng, người ta dục ở trong rừng, để cho con chim, con quạ, con diều hâu, con kênh kênh, con gì nó rạ xuống nó ăn thì nó cứ ăn. Cái đó gọi là điểu tán. Điểu là chim á. Ngày xưa Ấn Độ là có 5 cách để an táng một thi thể. Một là chôn, hai là thiêu, ba là thả xuống nước, bốn là bỏ vô rừng, năm là cho chim nó ăn. Cho nên bây giờ mình cũng bắt chước nè, mình là một là chôn có nè, thiêu cũng có nè, và rải nước cũng có, thiêu xong thải nước đó, thả xuống nước kêu thủy tán, để vô lò thiêu kêu hỏa tán, chôn thì gọi là thổ tán. Nhưng mà 10 người của mình thì không dùng hai cái cách kia, không có điểu tán mà cũng không có thi lâm tán. Nhưng mà Ấn Độ thì người ta thực hiện cái phong tục đó, cho nên nếu mà bị con quạ nó ăn quen rồi, nó rà xuống nó ăn cái xác nào mà nằm im bất động thì nó tưởng là xác chết nó ăn thôi. Cũng như thế, thì bây giờ các thầy mà ngồi thiền, các thầy ngồi thiền ngồi im vậy, thì con quạ nó tưởng cái xác chết nó rà xuống nó ăn. Khi mà nó rà xuống nó ăn như vậy thì các chú sa di này vào tu nhưng mà không có biết làm việc gì hơn là đuổi quạ. Từ 7 tuổi tới 13 tuổi gọi là khu ô sa di. Từ 13 tuổi cho tới 18 tuổi thì gọi là ứng pháp sa di. Ứng pháp sa di là sao? Tức là vị sa di này tuy tuổi đời chưa cao nhưng đủ khôn lớn để có thể thay thế cho thầy đáp ứng được những cái nhu cầu, hoặc là giúp thầy một số công việc. Cho nên gọi là ứng pháp. Thí dụ như thầy đi vắng, chú sa di này có thể giúp thầy trả lời với khách là thầy con đi vắng và lấy thông tin. Thí dụ như con xin đạo hữu để lại tên số phone, khi nào thầy con về gọi lại. Hay là Phật tử đến lễ Phật, chú sa di này có thể dẫn lên chùa lấy dĩa cho đựng trái cây, thắp nhang cho vị Phật tử này lễ Phật. Hoặc là chú sa di này có thể giúp cho thầy chuông mỏ tụng kinh, Giống như các chú bây giờ vậy đó, quý vị thấy là mỗi bữa tụng kinh là các chú chuông mở hết, thì cái đó gọi là ứng pháp sa di. Rồi có những vị sa di tuy tuổi đời đã cao, lẽ ra tuổi này là hòa thượng thượng tọa đại đức hết rồi, nhưng mà lớn tuổi quá mới đi tu, cho nên gọi là danh tự sa di. Có cái danh sa di mà thiệt sự ra đáng lý ra tuổi thì phải là tỳ kheo. Giống như ai? Giống như mình nè. Đáng lý ra bây giờ mình nhìn xuống cỡ bác Diệu Tịnh, giờ mình gọi mình gặp vị ni trưởng sư bà, nhưng mà giờ mình kêu ngược lại bà sư. Thí dụ như quý vị đó, tức là mình 20 tuổi trở lên rồi, lẽ ra là tuổi tỳ kheo hết, nhưng mà bây giờ mình đi tu muộn, cho nên gọi là danh tự sa di. Sa di có ba bậc: khu ô sa di, ứng pháp sa di và danh tự sa di. Cũng như tỳ kheo có 8 hạng vậy đó, nhưng mà hôm nay mình không có học với tỳ kheo. Và Pháp Hòa nói thêm để cho đại chúng, những vị đang là những người học làm sa di, những người cũ thì biết rồi, nhưng mà có những người mới lần đầu tiên đi tu vô đây, thọ kêu đi làm sa di mà không biết sa di là gì. Thì sa di bây giờ quý vị hiểu đó, sa di là tiếng Phạn, tiếng người Trung Hoa dịch chữ sa di là dứt ác làm lành, siêng năng cần mẫn, thích sự vắng lặng, gọi là sa di. Bảy tới 13 là khu ô, dưới 7 tuổi là hình đồng sa di, younger than 7 years old. Thí dụ như chú nào 3 tuổi 4 tuổi vô chùa đó, thì đó gọi là hình đồng sa di. Chữ đồng là gì? Trẻ. Chú sa di này trẻ, cái hình tướng như sa di mà chưa phải là sa di. Cho nên cái chú nào mà vô tu mà dưới 7 tuổi chưa được thọ sa di, chỉ vô cạo một chỏm thôi, cạo một chớp này, quý vị có thấy mấy chú tiểu Việt Nam ta để một chớp vậy đó. Mà đặc biệt là chỉ có Phật giáo Việt Nam mới có cái chớp đó. Biết làm chi không? Không dám đánh lộn, tại đánh lộn bị lỗ. Người ta nắm cái chớp đó người ta đánh. Để một cái chớp tóc vậy nè mà không có cạo à, cái chớp đó để mới đầu vô ngắn ngắn mà dài. Quý vị thấy chú nào mà tóc dài mà dán lỗ tai là sa di lâu năm lắm rồi đó. Sa di lâu năm lắm á. Mà hồi nhỏ là tối ngủ á, chú nào mà ngủ á, quý vị nhớ cái giường ở bên Việt Nam nó có cái thành vậy nè, trên cái đầu là bắt đầu tối lấy thun lấy dây á, cột cái chớp đó vô trong cái thành cây á. Bắt đầu tới giờ thỉnh chuông mà lắc báo chúng cái mấy ổng bật ngồi dậy, cái nó dịch cái đầu lại đập cái bóp. Hồi nhỏ chơi vậy đó. Thì cái chú mà để cái chớp đó, tại sao phải để cái chớp đó? Ý muốn nói rằng chú này tuy đã xuất gia rồi nhưng mà cũng còn dính chút đời, chừa một chớp, chưa thọ sa di. Hình đồng thôi mà, cái hình tướng đồng như sa di còn nhỏ lắm, chưa chưa là sa di. Đến 7 tuổi bắt đầu mới làm sa di. Vậy thì cái chú nhỏ đó thọ mấy giới? Thọ 5 giới thôi, gọi là giống như ngũ giới Phật tử mình vậy đó. Rồi đến khi nào đủ tuổi, từ 7 tuổi các chú ở đây là dưới 7 tuổi cũng chưa được thọ sa di, 13 tuổi bắt đầu mới cho thọ sa di. Tức là phải bắt đầu bước vào cái hình thức ứng pháp, còn nhỏ quá chưa thọ được. Chữ điệu là tại vì chú son phấn tối ngày kêu điệu. Thưa đại chúng, là cái chữ điệu là ở ngoài Huế người ta gọi. Bởi vì ở ngoài Huế thì có lẽ cái này là sự phỏng đoán của quý ngài, là bởi vì ở ngoài Huế người ta sợ phạm húy, chắc có lẽ có một vị nào tên Đạo. Tại vì theo như trong đạo mình á, các vị mà mới vô tu kêu ông Đạo, giống như trong miền Nam á, ông Đạo. Nhưng mà ra tới Huế thì có lẽ có một vị nào đó tên Đạo, cho nên mình phải tránh cái chữ đó đi, thì mình gọi là Điệu. Ở trong Nam cái ông Đạo, thí dụ như quý vị xem tuồng Quan Âm Thị Kính á, lúc mà Thị Mậu vô chùa gặp Tiểu Kỉnh Tâm á, ông Đạo ơi ông lạnh nhạt chứ tôi ông càng thêm đắc tội. Tội vô tình, tội bạc bẽo, tội vô tâm. Tôi đi vì ai mà nhớ trộm thương thầm. Chữ Đạo giống như là cái họ Hoàng, đúng ra là gọi là họ Hoàng, nhưng khi ở ngoài từ ở ngoài Bắc, ngoài Bắc là họ Hoàng, từ Bắc sau này lấn vô tới Huế thì cái chữ Hoàng đó phạm húy, cho nên mới đọc là Huỳnh. Cho nên bây giờ ai mà họ Huỳnh là với họ Hoàng là cùng một họ đó. Thí dụ như người nào là Hoàng Mỹ Liên hay là Huỳnh Mỹ Liên, vậy là Hoàng Huỳnh là một. Cũng giống như mình đọc là Vũ hay là Võ cũng là một. Phong Điều Võ Thuận, Phong Điều Vũ Thuận cũng là một chữ. Cũng giống như là cái tử Quán Thế Âm, ngày xưa chúng ta gọi là Quán Thế Âm, nhưng khi đến đời nhà Đường thì cái chữ Quán Thế Âm bị bỏ đi một chữ, bỏ chữ Thế, cho nên gọi là Quán Âm. Tại vì cái chữ Thế đó lại phạm húy với ông vua Lý Thế Dân, cho nên đến đời nhà Đường thì chữ Quán Thế Âm bị bỏ một chữ, chỉ gọi là Quán Âm chứ không gọi là Quán Thế Âm, bởi vì theo Trung Hoa gọi là phạm húy. Việt Nam mình cũng vậy, cho nên thay vì mình gọi ông, nhưng mà ngoài Huế có lẽ ai tên ông đó, cho nên phạm kêu ôn. Chữ ôn đó là từ cái chữ ông đó. Cho nên tại sao chúng ta không gọi đạo hiệu của quý hòa thượng mà chúng ta lại lấy tên chùa chúng ta gọi? Vì chúng ta không dám phạm húy. Ví dụ như hòa thượng thiền chủ của mình, phải không? Đạo hiệu của ngài là Thích Tuệ Minh, nhưng chúng ta không dám gọi, thì chúng ta gọi là Hòa Thượng Vô Ưu. Tại sao kêu Vô Ưu? Tại vì chùa của hòa thượng trụ trì tên là chùa Vô Ưu, thì chúng ta gọi là Hòa Thượng Vô Ưu. Rồi thí dụ như thầy viện chủ ở đây, chúng ta gọi là Hòa Thượng Viện Chủ hoặc là Hòa Thượng Trúc Lâm. Cái đó gọi là phạm húy, là mình trọng kính thôi. Cũng giống như ngài, xin lỗi đại chúng, là ngài Tổ Huyền Giác, hiệu của ngài là Huyền Giác, nhưng mà chúng ta gọi ngài là Vĩnh Minh, tại vì ngài ở huyện Vĩnh Minh, cho nên chúng ta gọi là ngài Vĩnh Minh. À, Vĩnh Gia chứ, xin lỗi, Vĩnh Gia, ở cái huyện Vĩnh Gia. Tại đó là phạm húy. Thì cái chữ đạo hay điệu á là chỉ chung cho tất cả các chú tiểu. Ngoài Bắc kêu tiểu, ngoài Huế kêu điệu, trong Nam kêu đạo. Ông đạo, chú tiểu, chú điệu là một chứ không có là ba. Nhưng mà mỗi miền có một danh từ để gọi. Ví dụ như mình hay kêu bà Vải, quý vị có nghe danh từ bà Vải không? Bà Vải tức là những người nữ lớn tuổi ở trong chùa nấu ăn lo cho chùa, chứ không phải là người xuất gia, nhưng mà ở chùa lâu năm để mà lo cho chùa, nấu ăn dọn dẹp trong chùa kêu bà Vải. Mà ở trong chùa, ở chùa trong miền Nam á, thì ít có gọi bà Vải mà gọi là bà Thường Trụ. Cái bà này bà thường ở trong chùa, bà trụ ở trong chùa thì gọi là bà Thường Trụ. Hồi thí dụ như mình nói trời ơi, thôi tôi sợ bà Thường Trụ đó lắm. Thường Trụ có nghĩa là bà ở trong chùa thường xuyên nhất, hầu như là ở trong chùa lo lắng nấu ăn lâu năm cho chùa. Thì trở lại cái danh từ Sa Di. Sa Di có ba nghĩa và có ba bậc. Khi mình thọ Sa Di á, thọ mấy giới? Quý vị có nhớ 10 giới mà hôm nay mình thọ không? Phải nhớ nha. Đừng có thí dụ bây giờ sau khi xả giới rồi về nhà cũng phải nhớ 10 giới đó. Tại vì mình nhớ là mình kết duyên. Thí dụ như thứ nhất là không sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không trộm, thứ ba là không dâm dục. Bất dâm chứ không thể là tà dâm. Tà dâm là cho ngũ giới tại gia, còn người tu rồi thì phải tuyệt hẳn, không có cái đó. Nhiều khi mình nói theo thói quen, xong sắc sanh không trộm cắp không tà dâm. Nhưng mà nhớ là khi mình thọ sa di rồi là không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu hút thuốc, là năm rồi phải không? Cái đó dễ rồi, năm giới căn bản của mình rồi. Rồi bây giờ thứ sáu là gì nè? Đó, nhớ trật rồi đó. Giới thứ sáu là không được trang điểm phấn son. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Quý vị đi tu gieo duyên, đi xuất gia gieo duyên, nhớ sắm cho mình vài bộ đồ tu, tức là vài bộ đồ vạt hò, đồ la hán để mặc ở trong chùa. Thậm chí ban đêm về phòng nghỉ ngơi cũng không thay đồ đời, đem bộ đồ pyjama theo mặt, đem hào hai công cuốn tối quấn. Ủa mà có mà cười dữ vậy nè. Vậy đâu có gieo duyên được. Gieo duyên là cất mấy cái đó hết. Thậm chí đi ngủ, cái này qua nói trong luật nha, trong luật dạy thậm chí một người xuất gia ngủ cũng không được mặc quần đùi, vì không để cho mình móng tâm, cho nên dù có ngủ cũng phải mặc đồ bộ. Trời nóng lắm thì chỉ ra cái áo đó mà vẫn mặc cái áo thun. Cho nên mình đi gieo duyên á, nhớ là trong cái vỏ của mình á, bất quá là chỉ một bộ đồ lúc mình tới đây, trên đường từ phi trường đi phi trường bộ đồ đó, rồi về cũng bộ đó, ba cái ống cuốn ống kẹp gì đó, phải không? Tối ngủ về quấn mấy cục lên, tối sáng mai cho nó công. Rồi về còn kiếm kẹp, rồi kẹp 3, kẹp 7 gì đó. Phải nhớ là bây giờ tuy đến đúng lẽ ra mình phải cạo đó. À, nói cái vụ cạo này, có một cô này cô giới thiệu, không biết cô còn ở đây không biết. Bữa qua vừa là cô nói thầy, con có cái đề nghị. Hỏi đề nghị gì? Để cho giới tử thật sự biết mình tu, con đề nghị thầy liên lạc với những hãng phim, mua cái loại mà chụp vô cái đầu nó trồng dâu. Cái loại mà thứ mà phim tàu họ trồng vô đó. Cái Phong Hòa mới nói, ủa cái đó mua ở đâu? Cô đó thì thầy liên lạc với miễn hãng phim thầy hỏi. Chứ là tới giờ bà nhá kéo xong rồi phát cho người cái đầu da đó. Trời ơi, lúc đó là bảo đảm mà Phong Hòa suy nghĩ rồi, hẩu chừng nên làm như vậy. Biết chi không? Trời mưa khỏi che dù. Bởi vì cái đó nó là ni lông cao su mà dính nhiều nó cũng treo chui xuống hết. Chưa hết nữa, Pháp Hòa nghĩ ra cách nữa. Sau khi đội cái đó rồi, lấy giấy bạc cắt tròn tròn dán chín nút. Lúc đó là nguyên cái chùa mình trở thành Thiếu Lâm tự. Good idea. Thành nữ tu cái đó nó kêu là tuệ giác phát sinh. Tức là mình gieo duyên là như vậy. Có một hôm mà có một cô mặc một bộ đồ ngủ, mà bây giờ Pháp Hòa thấy người nữ giờ họ mặc cái loại quần mà nó ngắn ngắn, nó lửng lửng lửng vậy nè, phải không? Cũng giống như ô xin vậy đó. Cô đi toàn tê tê vô bếp vậy đó. Cô hỏi cô đi đâu vậy? Cô sửa soạn đi về hả? Cô nói dạ không, cô đi ngủ. Tại sao đi ngủ sao mặc này? Chứ vậy chứ hết giờ rồi ngủ mặc này không được. Cô đang gieo duyên. Tức là từ suốt 10 ngày này, mọi hành vi cử chỉ áo quần y phục của mình nhất nhất phải là của người xuất gia. Cái đó nó để giữ cái tâm niệm cho mình. Quý hiểu ý không? Tức là mình, cái ý của Pháp Hòa làm sao mình thật sự mình gieo duyên đích thực của một hành tướng tâm niệm của người tu. Quý Sơn dạy mình: phù xuất gia giả, pháp túc siêu phương, tâm hình dị tục. Phàm là người xuất gia gọi là phù xuất gia giả. Pháp túc siêu phương, một bước chân của mình bước lên phải đi tới cái chân trời cao rộng. Pháp túc siêu phương, cái tâm của mình, cái hình tướng của mình phải khác với người thế tục, gọi là tâm hình dị tục. Bây giờ mình cũng còn giống người tục là cái tóc mình còn, thì thôi cái đó miễn, cái đó chế chế đi ha. Nhưng những cái khác trong khả năng của mình làm được nên làm. Cái ý của Hòa là vậy đó. Lẽ ra mình phải cạo sạch cái đầu mình trong 10 ngày này, nhưng mà mình còn đi về, mình giũa neo, mình đi làm, mình không được tiện, thì thôi phương tiện nhá kéo ba lá. Vậy mà có người Pháp Hòa, có một bữa Pháp Hòa nhá cái cô kia mà cô này nhăn mặt, tại cô sợ lát nữa tóc cổ rụng nhiều hơn cô kia. Cho nên nếu như mình chưa dị được cái đầu thì thôi mình tập dị những cái khác. Tức là trong 10 mà mình bỏ giữ một, ít nhất 9 cái kia mình có thể bỏ được. Chẳng hạn như mình mặc một bộ đồ đời, dù chỉ là ở trong phòng đi ngủ, nhưng mà như vậy có nghĩa là mình chưa 100%. Nếu ai không biết, lỡ không sao, mình không biết mà. Giờ mai mốt quý vị có trở qua đi tu, rồi bây giờ để tập cho mình đừng dính, đừng nhớ đó. Mình không đem là mình không có phương tiện nữa. Còn mình còn đem là mình còn. Ví dụ như tối mình theo lệ là mình quen rồi, sáng nào mình quay sương sương cái mặt, chúng tôi nhìn kỳ lắm, cũng không sương sương luôn. Chứ không thôi mình cứ nghĩ tôi son phấn nó quen rồi, giờ sáng không cho cũng phải mà hồng hồng chút, chứ không thôi trắng trắng một chút. Tập thử 10 ngày để cho cái duyên xuất gia của mình nó trọn. Chữ viên là tròn, mãn là đầy. Viên mãn nghĩa là tròn đầy. Mà bây giờ mình chưa tròn đầy được thì ít nhất cũng lưng lưng, chứ còn này 100-200 gram cũng được uống. Cái ý Pháp Hòa là vậy. Cho nên cái tên thứ 5 của ca sa là ly trần. Cái tên thứ 10 của ca sa là phước điền. Vì mình đắp cái y này như là cái ruộng phước, người ta gieo trồng vô trong đó. 11 là nhẫn nhục khải. Cái tên thứ 11 của ca sa là nhẫn nhục. Ví dụ như vị nào mà mình biết á, mình có cái tính nóng, Thì khi mình đắp cái y này lên á, tâm tâm nguyện nguyện cho con duyên lành được đắp y này, xin cho con đang đời đời được đắp y của nhẫn nhục. Cái quan trọng là y nhẫn nhục, nhu hòa. Cho nên mình mới đắp cái y màu nâu, tượng trưng cho đất, mà đất là tượng trưng cho sự chịu đựng. Gọi là giáp trụ, tức là áo này mình mặc như cái áo giáp vậy. Vậy vậy thì hôm trước mình học là mình học về cái tên của ca sa. Tên ca sa tức là tên, cái chữ ca sa có nhiều cách gọi. Quý vị nhớ ha, ca sa có nhiều cách gọi. Hôm trước mình học được 8-9 cái vậy đó. Bữa nay mình học thêm cái thứ 10 là phước điền. Thứ 11 là nhẫn nhục. 12 là ngọa cụ, tức là trời lạnh mình có thể dùng cái đó làm mền đắp. Chờ xưa các thầy ba y là vậy đó, tối lạnh lấy cái y đó phủ lên người ngủ. Ca sa có 11, xin lỗi, ca sa có 10 cái lợi ích. Hôm trước mình học là tên, mười mấy tên của ca sa, bây giờ ca sa có 10 lợi ích. Thứ nhất là dùng y ca sa để che thân cho kín. Quý vị thấy không, lúc mà mình đắp lên đó thì cái y đó phủ hết người của mình, che kín thân mình lại. Đó là cái lợi ích thứ nhất của ca sa, che kín thân. Thứ hai là giúp cho mình tránh được cái lạnh nóng rùi mũi. Ví dụ như bên Ấn Độ người ta quấn cái miếng vải đó đó, làm sao người ta không may thành y phục đi mà người ta quấn vậy chi vậy? Quấn vậy nó tiện lợi lắm. Trời nóng á, cái ta phủ trên trên đầu để nó giữ lại. Thường thường ở trong nhà mình mùa hè đó, trời càng nóng mà mình càng mở cửa là nhà mình nó càng nóng. Tại vì cái hơi nóng ở ngoài nó vào. Nếu mà trời càng nực càng nóng thì chúng ta phải đóng hết các cửa lại, thì một lát nữa nó giữ lại cái chất ma, cái khí mát ở trong nhà, cái nóng ở ngoài nó không xâm nhập vô. Thì cũng như thế, trời nóng mà tại sao ở cái xứ nóng người ta lại quấn kín? À, ta quấn vậy mà người ta mát. Rồi khi mà rùi mũi thì mình phủ vô người mình được. Giống như quý vị thấy mấy ngày nay đi tới lui quý thầy quý cô lấy cái vạt kia che đầu, che mưa, che nắng. Thứ ba là gì? Cái lợi thứ ba của Sakasa là hiện được cái tướng của Sa Môn. Người thấy vui vẻ, lìa tâm tà. Tức là mình thấy cái tướng người tu, mình đắp y lên thì tự nhiên nó hiện cái tướng của người tu, thì người ta nhìn thấy người ta hoan hỷ, người ta vui vẻ. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích đi cúng dường các sư, đi khất thực lắm. Buổi sáng có tiền là để dành đi ra chợ, đứng ngoài chợ chờ các sư đi khất thực để mình mua xôi, mua bánh rồi cúng dường. Có một bữa nọ đứng hoài sao không thấy thầy nào đi hết ngang hết. Rồi lúc đó cũng 9 giờ sáng rồi, thôi đói bụng rồi, giờ chắc lấy tiền này mua đồ ăn. Thì vừa định mua đồ ăn cái thì xa xa thấy có vị sư đi tới. Nói rồi bây giờ mình quyết định là mua cúng dường, nhưng mà rờ lại cái túi bị móc túi mất rồi. Tức là mình thấy tướng của một cái người tu là tâm mình sanh vui mừng. Thưa đại chúng, cách đây chừng vài tuần, Pháp Hòa có gặp lại một vị thầy. Nói chữ gặp lại cũng đúng, lần đầu tiên được gặp. Nhưng mà bởi vì thầy của vị thầy đó là hòa thượng hồi nhỏ Pháp Hòa hầu buổi sáng, khi thầy đi học xa, thì lúc nhỏ Pháp Hòa hầu Hòa Thượng ăn sáng mỗi ngày. Về ở ngoài chợ người ta bán cháo chay, thì bà cụ bán cháo chay đó phát tâm cúng dường cháo cho Hòa Thượng mỗi sáng, mà không có ai đem đi. Thì Pháp Hòa tình nguyện là người mang cháo đem xuống chợ mỗi ngày, lấy ngăn cháo đó đem về cúng dường Hòa Thượng. Thì khi mình đi như vậy mình cũng được lời một ngăn. Thể Hòa Thượng ăn cháo mình ăn cháo, Hòa Thượng ăn hủ tiếu mình hủ tiếu, coi như là tiền lương đó. Thì ngồi nói chuyện thì Pháp Hòa mới tình cờ thầy ở Việt Nam qua đi tham quan, đi thăm chùa chiền gì đó, thì thầy ghé thầy thăm. Thì ngồi nói chuyện thì thầy mới nói thầy ở chùa đó, chùa đó. Thì Pháp Hòa nói ô chùa đó hồi nhỏ Pháp Hòa hầu Hòa Thượng mới ngồi kể chuyện hồi xưa. Thầy nói đúng. Thầy nói chờ Pháp Hòa nhớ dai ghê nhiều việc. Thì nói một hồi thì nói tới một vị sư mà ngày xưa Pháp Hòa phát tâm cúng dường cho sư. Hồi đó Pháp Hòa đâu có tiền nhiều, tiền ăn sáng đó Pháp Hòa để dành. Để dành đúng một tháng thì Pháp Hòa đi chợ, Pháp Hòa mua một lít gạo, một cống xì dầu, một cống dầu ăn. Hồi xưa Việt Nam quý vị nhớ là thời nghèo là không có tiền mua chai đồ đâu, tiền nhiêu thì mua nhiêu, hẻn đồng thiện cống mà hai đồng hai cống. Thì Pháp Hòa đi chợ mua thì tháng nào cũng mua để mang đi cho sư đó. Tại sư đó tu khổ hạnh, mà sư cao đẹp người, mà sư tụng kinh hay lắm. Một trong những cái mà Pháp Hòa phát tâm là nhờ tiếng tụng kinh của sư. Thì Pháp Hòa cúng dường như vậy. Thì mới đi xuống chợ thì mấy bà chợ nói ủa con không có tiền mà sao tháng nào con cũng đi mua mấy này. Thì nói dạ con mua con cúng dường cho một vị thầy tu. Thì các bà nghe thương quá, nói thôi bây giờ con bỏ công thôi, các bà bỏ của. Dễ là tháng nào Pháp Hòa xuống chợ một cái, Hòa nói bữa nay Pháp tôi đi thăm con, bữa nay con đi thăm sư Minh Chánh nha, là mấy bà cho hũ chao, hũ đường, hũ muối là hai giỏ sách. Mà quý vị biết Hòa đi bộ đó, mà bữa nào sang lắm là đi xe đạp ôm lên tới trên cái cốc của sư ở, mà hên lắm á thì mới gặp sư ở nhà. Mà rất là vui khi được sư ở nhà, tại vì mình sẽ được ăn cơm. Còn nếu sư không có ở nhà thì mình ngồi mình đói chết luôn. Có nhiều bữa lên sư không có nhà. Pháp Hòa biết làm cái món khô từ bi đó, là học từ sư đó. Quý vị biết khô từ bi không? Làm bằng xác đậu nành. Đậu nành mình xay, mình nấu sữa đó, rồi lấy cái xác lại trộn xả sống vô, xả bầm á, nhuyễn xay trộn vô, nêm ném vừa ăn, dắt thành từng miếng đem phơi khô. Rồi khi nào ăn á thì cơm nấu vừa chín tới, để miếng xác đó vô trong cái nồi cơm đó, thì một lát nó hầm mềm lại, mặn mặn ăn với cơm. Còn không thì đem bỏ lên chảo chiên với một chút dầu, ăn nó giòn giòn mặn mặn với cơm. Nghèo ăn vậy thôi chứ đâu phải như bây giờ mà ăn ba bốn món. Khô từ bi của nhà chùa. Thì Pháp Hòa đi cúng cho sư. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thấy á, là mình gặp được cái người tu á, tự nhiên tâm của mình sanh vui. Hồi nhỏ là vậy, thấy người tu là mình thích, mình vui. Mà nhờ mình thích như vậy cho nên bây giờ mình mới không thấy cạo đầu là xấu, không thấy mặc áo tu là xấu, mà mình còn vui, mình thích. Còn nếu như có nhiều người đi tu thì đi tu mà không chịu cạo đầu. Có đó, có nhiều người nói tu cái gì cũng được hết mà đừng cạo đầu. Tại vì tôi thử rồi. Hỏi thử bằng cách nào? Tôi thử tôi dán tóc tôi về thử. Đứng chú kiến dán tóc gì là thử nhìn thử. Xấu quá không chịu cạo. Mới cạo thì nó xấu, tại nhìn không quen. Nhìn một chập rồi nó quen, bây giờ để lại nó ngứa ngáy chịu không được. Pháp Hòa hồi xưa mới tu là 2 tuần cạo tóc 1 lần, bây giờ là 2 ngày mỗi lần, để hơn là chịu không nổi, nó khó chịu. Cho nên mình mặc cái y lên đó, mình làm cho người ta sanh cái niềm tin, niềm vui. Cho nên cái lợi ích của ca sa là đắp y vào thì làm cho người khác phát tâm. Quý vị thấy thí dụ như mình mặc áo tràng đi cũng đẹp phải không? Nhưng mà đắp y lên thấy khác không? Đẹp khác. Mà nếu mà phủi tóc mà đắp y nhìn càng khác nữa. Sang năm làm gì mua cái đồ chụp hả? Sang năm mua đồ chụp phải không? Trời ơi, lúc đó người ta đồn, người ta nói chùa Trúc Lâm lúc này đóng tuồng. Rồi thứ tư là gì? Thứ tư cái lợi ích của ca sa là cái tướng bảo tràng tiêu biểu của sự cao quý. Tức là cái y nó dài vậy nè, thấy không? Y nó dài, nó đẹp vậy đó. Cái tướng y nó cao vậy, biểu tượng cho sự cao đẹp. Cái thứ năm á, là lúc mặc y mình tưởng đến cái bảo tháp. Hôm qua không có nói, bữa hôm không có nói đó. Bởi vì cái tháp là nó cao, nó uy nghiêm. Thì khi mình đắp y vào thì cái tướng của mình phải uy nghiêm như là cái bảo tháp. Tức là vững, đứng thẳng, cao mà uy nghiêm. Thứ sáu là nhuộm thành hoại sắc, lìa tư tưởng ngũ dục. Tức là cái y của mình á, là nhuộm thành những cái màu đen, màu đất, màu luốt luốt vậy. Nó không xanh vàng đỏ tím gì hết. Cho nên nó làm cho người của mình lìa đi những cái tưởng tượng về hình tướng đẹp đẽ, chỉ màu đó thôi. Cho nên trong luật nói á, người tu không được sắm những cái đai lưng dây nịch, cột áo rồi cho nó hoa hòe, không có. Thứ bảy là nhờ vào đó mà phiền não trở nên, trở thành ruộng phước. Lìa phiền não, nhờ mặc cái y đó mà mình lìa phiền não. Thứ tám là tiêu tội, sanh ra 10 điều lành. Lợi ích của ca sa là tiêu tội. Thứ chín là tăng trưởng đạo bồ đề. Thứ 10 là giúp mình trụ trong cái giáo pháp. Cũng giống như cái áo giáp và tên độc không có bắn thủng. Quý vị biết tên độc không? Những cái mũi tên mà có độc á, mà người tu của mình thì hay nói là tên độc gì? Độc của tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, vân vân. Cho nên cái y đó còn gọi là áo giáp của nhẫn nhục. Những tên, những mũi tên độc của phiền não, sân si không thể bắn thủng. Lý do Pháp Hòa nói cái này là để cho đại chúng chúng ta thấy được cái ý nghĩa và cái quan trọng của y. Mặc dù chỉ là một tấm vải thôi, một cái hình tướng thôi, nhưng mà nhờ cái đó nó giữ người tu, phải không? Thí dụ bây giờ người tu mình không mặc áo thì làm sao ai nhận ra, diễn ra người đó là người tu? Rồi chính cái bản thân người đó không mặc cái áo thì tự không nghiêm túc giữ mình ở trong khuôn khổ. Như hôm trước Pháp Hòa ví dụ, không lẽ giờ mặc cái áo tu mà ngồi chéo chân chéo cẳng, gác chân lên bàn, ngồi lắc chân nữa chuyện chơi, không được. Cái tướng đó nó xấu lắm. Thậm chí người tu không được ngồi chàng hãng, người tu không được ngồi gác chân trên bàn, trên ghế. Cái kiểu như là người ta thoải mái, người ta gác chân lên, người ta nằm ngửa ra, người ta ta relax vậy. Người tu không được. Cho nên nó, cái y áo của người tu nó giúp cho cái người tu ở trong cái khuôn khổ để trở thành ra một Phật tử, chứ không phải sống theo người tục là tục tử. Cho nên cái y á, như là giới nó giữ mình. Còn cái bát như là cái dụng cụ để dưỡng nuôi thân mạng của mình. Cho nên là bát thì nuôi thân, mà y thì giữ tâm. Bởi vì đắp y lên, ta nhìn cái y là ta biết y này là vị này là đang là sa di hay đang là tỳ kheo. Nhờ nhìn cái y đó mà ta biết đây là cái phẩm vị giới phẩm của người đó. Thí dụ như là giáo hội quy định không, các vị sa di là mặc áo tràng lam, đắp y vàng, có một cái sọc, tức là một cái miếng nối đó, nhìn vô biết sa di đó. Còn khi nào thọ tỳ kheo thì mới có luôn cái áo bên trong màu vàng, mặc nguyên bộ là ta biết là đây là tỳ kheo. Cho nên nhìn vào lá y, y phục cũng giống như mình nhìn mình rành về những cái cấp bậc của tướng tá, nhìn những cái gì ta gắn lên đó, cái lon hả? Ví dụ biết này là lon nước dừa, là lon thơm, lon khóm. Ta nhìn vào người ta biết. Hồi nhỏ đi gia đình Phật tử, có những cái cấp bậc của anh Vũ, của ngành thiếu, chim non, rồi cánh mềm, rồi tung bay. Ta nhìn vô cái cấp phù hiệu của mình lên này là ta biết mình là anh Vũ mà thuộc hạng nào. Người tu mình cũng vậy. Cho nên á, cái áo nó không làm nên người tu, nhưng mà người tu không thể thiếu cái áo. Mà trong luật dạy mình kỹ, sợ mình ngủ mình phóng tâm móng niệm, cho nên nhắc nhở mình dù ở trong phòng ngủ của mình cũng ăn mặc như thế nào. Thí dụ mình đi vào trong nhà vệ sinh á, trước khi mình vào mình lấy ngón tay mình gõ lên cái cửa 3 lần. Đàn chỉ là ngón tay, đàn là khải. Đàn chỉ là khải móng tay lên trên cái cửa đó, để mình hỏi rằng xin lỗi có ai đó không. Rồi cái người kia trong, ê tôi trong này, không có la vụ đó nha. Mình muốn đáp lại cho người kia biết là mình ở trong này mình làm sao. Đàn chỉ trở lại. Bây giờ tôi hỏi là trong đó có ai không? Yes, I am here. Ở kia là anybody in there. Cho nên không có, trong nhà vệ sinh không được làm ồn nói chuyện. Khi tắm rửa ngồi vệ sinh không được hát. Có nhiều khi vô tắm vừa tắm vừa hát, có không? Đó là cái thói quen của người đời. Người tu không tập thành cái thói quen đó. Tại sao? Vì ở trong nhà vệ sinh có các loài mà nó bị đọa lạc ở trong đó. Nếu mình móng tâm thì các loài quỷ đó nó nhận ra được. Thậm chí trước khi ngồi xuống nhà vệ sinh đó, cái bồn cầu mình ngồi đó, gõ lên miệng 3 tiếng để cho nó tránh ra. Thì có những loài quỷ nó mắc đọa. Cái đọa lạc của nó là nó chờ nó ăn phẫn tiểu. Trong luật dạy rõ hết. Đi xong nhà vệ sinh rồi phải rửa tay trước khi ra. Rửa tay rồi chỉnh áo, chỉnh lại trước khi rời khỏi. Tuyệt đối không để cho người khác bước ra mà người ta thấy mình còn dính cái áo, rồi người ta bước tới người ta kéo xuống giùm mình. Rồi không lẽ bây giờ nếu mà là người nữ mà bị một vị nam tới kéo thì nó kỳ. Mà vị nam mà gặp người nữ kéo cũng dị. Cho nên nhiều khi người ta không dám, thì người ta mình cứ vậy đi cả, đi ngơi ngơi cả ngày. Bởi vì người ta dị, nơi hình ảnh nó dị, người ta không dám. Nữ không thể tới gặp cái vị nam mặc áo là sệt vậy, cái anh để tôi kéo giùm anh, không được. cho nên ta không làm. Mà ta không làm thì cái tướng mình nó vậy cả buổi. Cho nên cái người sa di á, bắt đầu vào chùa phải học oai nghi. Tiếng Anh nó gọi là mindful manners, tức là những cái behave, những cái việc làm hàng ngày của mình oai nghi. Trong luật á, Tổ Hoằng Tán có soạn ra 24 chương oai nghi. 24 chương nói về oai nghi tế hạnh của người tu. Ngày xưa tôi gọi là 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh. Đi đứng nằm ngồi. Rồi ngay cả khi mình bưng thức ăn tới, mình làm thị giả cho chư tăng, mình đến là mình cầm cái mâm này nè. Ví dụ mình cầm một cái mâm thức ăn thì mình lên tiếng là bạch thầy, xin thầy giúp con lấy xuống. Thì vị thầy ngồi để mới xoay qua bưng xuống. Mình cũng phải kiêng cái chuyện gọi là ngã người vô để ở trên bàn. Còn nếu muốn là phải nói cho vị đó né qua một bên. Tức là trước khi mình để cái vị vào bàn phải lên tiếng cho người ta biết ta nghiêng người để mình dễ làm việc. Và đồng thời cũng tránh sự đụng chạm để không có khởi tập. Thì Pháp Hòa nói vậy thưa đại chúng cũng không ngoài cái ý gì là gieo duyên. Tất cả những cái hành tác của mình trong khi mình ở trong nội viện và mình đang nhận lãnh cái hình tướng, mình đang nhận lãnh cái hình tướng, cái ý nghĩa của người tu, thì Pháp Hòa nhắc như vậy để cho tất cả chúng ta ai là những người đang gieo duyên trọn vẹn cái đó. Có những cái mình chưa trọn thì thôi đành, chẳng hạn như cạo tóc. Nhưng mà có những cái mình có thể làm được thì nên làm cái đó, để cho cái đó nó không khuyết. Cái nào nó lỡ khuyết thì mình đành thôi. Thí dụ nha, thí dụ bây giờ mình lỡ đeo một chiếc vòng lấy ra không được thì đành. Còn cái nào mình lấy ra được nên lấy đi, lấy ra cất nó đi, để cho mình thật sự mình làm một con người tự do, tự tại. Pháp Hòa nhớ cách đây mấy năm Pháp Hòa có nói chữ tự tại. Tự tại nó có mấy bậc. Mình làm sao mà mình đi đứng thông dong? Cho nên cái bát đó là tượng trưng cho sự đi xin. Mà xin cái gì? Trên mình xin giáo pháp của Phật để nuôi tâm, dưới mình xin miếng cơm để nuôi thân, đủ rồi. Cho nên mới có cái bài nguyện đó: cơm ngày ba bữa, cơm ngày ba bữa, bởi lòng từ nhín ăn, bớt mặt của kẻ đàn ná. Mình cơm ngày ba bữa, áo mặc bốn mùa, có phải là bốn mùa áo mặc, cơm ngày ba thời đều là sự bớt ăn nhín mặt của đàn má. Thân mặc ba y, hằng nhớ nghĩ công lao của người thợ dệt. Thuốc thang giường chổng, bởi lòng từ của tính thí đàn ná. Học đạo tấn tu, bởi lòng từ giải răn của thầy tổ. Những gì mà con thọ dụng hàng ngày, cơm ăn áo mặc quần áo, tất cả đều là của tính thí đàn ná. Nhưng mà tâm con được an lạc, được thảnh thơi, đều là nhờ thầy tổ hết. Học đạo tấn tu, bởi lòng từ dạy răn của thầy tổ. Cho nên mình làm một người sa di cho đúng nghĩa. Và thưa đại chúng, mình loay hoay cái nó hết ngày hết giờ đó. Bữa nay là ngày thứ sáu rồi đó, quý vị thấy mau không? Mới ngày nào mình còn chân ướt chân ráo, mà bữa nay cũng chân ráo chân ướt. Tại vì nó cứ bữa nắng bữa mưa đó. Có nghĩa là mình mới ngày nào mình đến đây, và bây giờ mình đã ở đây 6 ngày rồi. Rồi trong không mấy ngày nữa thì mình lại xa cái nơi này. Mình rời khỏi cái chỗ này thì những hình ảnh này nó không còn nữa. Không còn hình ảnh đắp y mang bát, không còn hình ảnh 5 giờ sáng cùng nhau đi bộ lên chánh điện ngồi thiền tụng kinh. Rồi đấy, mình một mình nấu cơm, nấu cháo, chăm trà, pha cà phê, tự mình đề máy xe, xúc tuyết, cái gì cũng một mình đó. Mình không còn sống với tăng thân nữa. Cho nên những ngày giờ mà đang sống như thế này phải tận hưởng. Huynh đệ sống với nhau, ai biết có người đó có bệnh, nhớ chăm sóc. Chăm sóc để làm chi? Kết duyên làm bạn lữ, tỏ cái lòng lân mẫn với người đồng phòng với mình. Ta kêu là đồng liêu, chữ liêu là phòng. Cho nên quý vị hay nghe nói thỉnh chư tôn đức á, hồi liêu an nghỉ đó. Chữ hồi là trở về, liêu là phòng. Nhưng mà nếu mà nói tiếng Việt nó mời quý thầy về phòng nghỉ ngơi, mình nói nghe cho nó văn chương chút thì nói sao? Hồi liêu an nghỉ. Cũng giống như mình nói mời đại chúng đứng lên, nghe được không? Được. Nhưng mà nó không hay bằng mời đại chúng khởi thân. Cái như ở trong chùa mình dùng những cái từ vậy đó cho nó nhẹ nhàng, mà đại chúng phải tập làm quen với những cái chữ đó. Thay vì bởi vậy cho nên là sợ đại chúng không biết cái phong hòa phải nói hai thứ tiếng. Thỉnh chư tôn đức cử bát, rồi lại mời đại chúng nâng bát. Thay vì mình xài chữ là được rồi, mời đại chúng cử bát, chữ cử là cất lên. Nhưng mà sợ đại chúng nghe không biết cử là kim. trong tiếng Hán là 3000 chữ đó. Cử cất tồn còn tử con tôn cháu lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước tiền trước khẩu sau ngư trâu mã ngựa, cử cửa nha răng bái lại quy quỳ. Quý vị nhớ cái đó không? Thiên là trời, cho nên thiên trời địa đất cử cất tồn còn, tồn là con, tử là con, tôn là cháu, lục là sáu, tam là ba, gia là nhà, quốc là nước, tiền là trước, hậu là sau, ngu là trâu, mã là ngựa, cử là cửa, nha là răng, cho nên kêu nha sĩ đó. Nha răng, cử cửa nha răng, bái thì là lại, quy là quỳ, quy là về, tẩu là chạy. 3000 chữ. Quy về tẩu chạy, mã chó dương dê, cẩu chó dương dê. Hôm nay quý vị buổi sáng có ăn cháo không? Thích ăn cháo không? Ai cũng thích hết. Sáng ăn cháo tốt phải không? Có ăn à, hôm nay có được đãi khoai chưa? Vậy là chưa khoái ăn sang. Khoái ăn sang thì mới được sáng ăn khoai. Ở trong kinh á, trong kinh, trong giới luật á, nói là ăn cháo có 10 cái lợi. Ăn cháo được 10 cái lợi. Tăng nó gọi là tư sắc, tức là làm cho sắc diện của mình hồng hào trở lên. Thứ hai là tăng lực. Ăn cơm thì nuốt không được, mà ăn cháo vô thì cũng có chút sức, tăng lực từ từ. Thứ ba là ích thọ, tức là bồi bổ nguyên khí. Thứ năm gọi là, thứ tư gọi là an lạc, tức là thân thể được nhẹ nhàng. Thứ năm là từ thanh, tức là người nào nóng trong người ăn cháo từ từ nó mát trở lại, tiếng nói của mình bắt đầu nó trong trẻo trở lại. Thứ bảy là biện thuyết, ăn cháo dễ nuốt cho nên nói gì nó cũng trôi. Thứ bảy là tiêu túc thực, tức là làm cho được tiêu hóa dễ dàng. Thứ tám là trừ phong, tức là hết cảm, ăn cháo trừ cảm. Thứ chín là trừ cơ, tức là ăn vừa đủ, bị gì nước cháo uống hồi nó cũng no. Thứ mười là tiêu khát, tức là làm cho mình hết khát. Cho nên Pháp Hòa nghĩ là phải nên thêm câu thứ 11, đỡ tốn. Ăn cháo đỡ tốn. Ngày xưa là người ta uống nước cháo. Quý vị có ăn cơm bằng nước cơm á, mình nấu cơm á, rồi mình chắc cái nước đó ra, bổ lắm. Ở Việt Nam mình nấu cơm là phải nấu nước khá một chút, thì cơm vừa sôi là mình chắc cái nước đó ra để làm canh. Để làm canh mà Pháp Hòa nhớ là cái thời nghèo, là con nít sanh mới sanh không có tiền mua sữa thì uống nước cơm pha đường, có phải không? Hồi nhỏ và cũng được nuôi vậy đó. Đã rồi thì mình lãnh trách nhiệm nấu cơm là mỗi ngày phải chắc nước cơm, hoặc là muốn cơm ngon thì sau khi nó sôi rồi thì mình cũng phải chắc nước bớt để cho cơm nó ráo. Thì cái cách chắc là mình phải cầm cái khăn mình vịn cái quai với cái nắp nồi mình mới chắc nó được. Pháp Hòa cứ lấy chiếc đũa và chọt vô cái quai lật dày cái nó úp xuống rửa đất hết, mà ngày nào cũng bị đổ mà sao cô không kinh nghiệm. Ở trong chùa hồi xưa là sáng ăn cháo, rồi chùa nào mà phải làm việc đó là chỉ có ăn cơm, tại vì ăn cơm mới chắc bụng. Cho nên ở trong chùa đó là cơm ngày ba bữa đó, ăn sáng cũng ăn cơm, ăn trưa cũng ăn cơm, mà ăn chiều cũng ăn cơm, tại vì ăn cho no thôi chứ không có nghĩ là ngon dở gì. Hồi nhỏ là ai ăn cháo ở trong chùa là phải thuộc chú ăn cháo, nó có bài chú để khi ăn cháo. Án nại mo bo cót ngò ti, o o lai mì than, tô mì ti, chim chìm than, điệp tỏ lai tò ye. Em Hâu Hòa nhớ hồi, mà hồi nhỏ muốn thuộc cái đó, quý vị biết không, nghĩ gì mà mình thuộc không? Đúng rồi, nghèo quá, ngày nào cũng ăn cháo thèm mì muốn chết. Cho nên mới có câu là tô mì ti. cứ mình tiếng Anh đó là mình tạo ra những cái vui vui trong khi mình học là mình dễ nhớ. Án nại mo bo cót ngò ti, o o lai mì than, tô mì ti. Thì bữa nay ăn cháo thì mình than, đó là tao tô mì ti là thèm mì á. Điệp tỏ la tò da, thác tháp kia thạc da, thăng dúc thăng gió. Rồi cái cuối cùng là tó bò ho. Và cái câu cho mình dễ thuộc là tô bò ho. Hồi nhỏ mình đọc mình đâu có biết, bây giờ lớn lên Pháp Hòa mới biết, trời ơi cái bài này là âm theo người Trung Quốc. Tại người Trung Quốc đọc là Án nại mo bo cót ngò ti, o bo lai mì than. Bây giờ mình âm theo tiếng Việt là Án nại ma ba cát ngọ đế, a ba ra mật đạp, a u rị a nạp, tô tất nghệ thiệt chất đạp, điệp tả ra tể giả, thác tháp ca thật giả. Bây giờ mình biết cái bài này là âm lại tiếng Việt kiểu đó, mà ngày xưa là âm y như Tàu. Người Tàu đọc cái Án này mo bo cót ngò ti, mình cũng âm vậy. Mà hồi nhỏ ác lắm á, không thuộc không cho ăn cháo á. Đứa nào muốn ăn cháo là phải thuộc bài đó. Thì thôi hôm nay Pháp Hòa trở lại với đại chúng, và cũng để nhắc thêm trong cái khóa này đã 4 ngày qua, 4 buổi rồi, thì Pháp Hòa nhắc lại thứ nhất là những cái ý nghĩa của người xuất gia, đặc biệt là mình nói nhiều về chiếc y, để cho tất cả chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của chiếc y mà chúng ta gìn giữ và trân trọng. Và xin đại chúng mỗi khi đắp y phải sanh tâm hạnh phúc, phải vui mừng là mình đúng như cái câu duyên may nay được đắp. Mình đắp cái này như là ruộng phước để mình trồng cái căn lành của mình. Xưa nay mình cũng có căn, nhưng mà cái căn của mình nó chưa lành. Hôm nay mình trồng căn lành. Cho nên khi mà lễ Phật á, trong chín cây, trong mười mấy cái lại đức sau buổi kinh á, có câu là Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã thiện căn nhật tăng trưởng. Thì mình dịch cái câu đó là Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con căn lành ngày thêm lớn. Nguyện ngã tức là nguyện con, thiện căn tức là căn lành, nhật tăng trưởng có nghĩa là mỗi ngày mỗi thêm lớn. Quý vị nhớ câu đó không? Ai mà tụng những cuốn kinh Pháp Hoa, phía sau cuối của cuốn kinh có những cái câu lại đó đó, Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã tội chướng tất tiêu trừ, nguyện ngã thiện căn nhật tăng trưởng, nhớ không? Thì mình dịch ra tiếng Việt để mình lại cho dễ là Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con tội chướng được tiêu trừ. Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con căn lành ngày thêm lớn. Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con thân tâm thường an tịnh. Ba câu đó có bà hay lễ lắm. Còn nếu muốn lễ thêm nữa, Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con sớm thành tựu nhất tâm. Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con hiện đời được chánh định. Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con đài sen được ghi tên. Tức là nguyện ngã liên đài tự nêu danh, ở trên đài sen có tên của con. Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con vãng sanh cực lạc quốc. Nghĩa là nguyện cho con vãng sanh nước cực lạc. Nguyện ngã dự tri, nguyện ngã gì? Lâm dục mạng chung thời. Tức là cho con biết trước giờ lâm chung. Khi mà mình sắp mất mà mình biết trước được cũng là cái tốt, để mình chuẩn bị. Mà hình như ở đây bây giờ mình được rồi đó. Bác sĩ luôn nói cho mình biết trước không? Nhưng mà cho dù bác sĩ không nói, mình cũng phải tự biết. Tại sao? Vì Phật đã nói với mình rồi. Ngã đang so bóp cho Đức Thế Tôn khi Đức Thế Tôn già đau nhất, đang so tay của Phật vậy, rồi cầm bàn tay của Phật thấy da Phật nhăn. Thì Ngã Nan nó bạch Đức Thế Tôn, thân thể của Thế Tôn hôm nay già nhăn quá. Quý vị biết Phật nói làm sao không? Này A Nan, thầy nên biết cái bệnh, thầy A Nan nên biết rằng cái thật tướng của cái bệnh, cái bản chất của cái bệnh nó nằm ngay nơi con người đang khỏe mạnh. Cái bản chất của cái già nó nằm ngay nơi con người đang trẻ. Bản chất của cái chết nó nằm ngay nơi con người đang còn sống. Cho nên Đức Phật á, khi mà gặp đúng việc đúng lúc thì Ngài liền khai thị cho chúng ta. Còn nếu mà mình bây giờ mà ai nói trời ơi da bác bữa nay nhăn, cô biết làm sao không? Hồi nhỏ bác cực lắm con. Hết má chồng hành tới chồng hành, bác cực lắm con biết không? Sanh 10 đứa con mà đâu có được nằm thang đứa nào đâu. Bởi giờ bác đau lưng, đau này, đau kia, mình rên rỉ một đống. Chứ mình đâu có nói khác hơn. Tại mình cái gạch đó là cách của người mình đó. Đụng được, nghĩa là ai mà nhấn được đúng ngay cái nút bệnh, bệnh xa là bệnh than á, là bắt đầu mình sanh ở Quảng Ninh liền. Nhưng mà cái người giác ngộ ta không có vậy. Người giác ngộ là khai thị, bởi vì lúc này là lúc được khai thị, tại sao không khai thị? Chứ nếu mà tự nhiên Phật gọi á thì cái đó bình thường, nhưng mà đúng ngay lúc được khai thị. Giống như có một hôm á, có một chú giặt quần áo, chú nùi cả cục vô trong cái bồn giặt nè. Pháp Hòa đi ngang, Hòa thấy, Pháp Hòa bắt chú hốt hết đống đồ ra cái giỏ trở lại. Rồi chú phải đứng đó, chú kéo từng cái chú bỏ vô máy giặt. Làm xong một buổi trời, Pháp Hòa nói: nãy giờ con có thấy con mất thời gian không? Tại sao có những cái con làm được ngay từ đầu con không làm, để rồi con phải sửa thế này thế kia, nó mất thời gian vô cùng. Quý vị thấy được điều đó. Pháp Hòa có một chú mùa đông vừa rồi đi xúc tuyết. Đi xúc tuyết xong lạnh phỏng chân, lạnh quá phỏng chân. Đi bác sĩ ngâm nước muối, ngâm nước ấm gì suốt cả 7 ngày 10 bữa. Pháp Hòa vô và nói: sao con bị vậy con? Nói: dạ con lạnh quá con phỏng chân. Vậy lúc con đi xúc tiết con có mang vớ không? Nói: dạ không có. Pháp Hòa mới nói: mang đôi vớ mất bao lâu? Nói: dạ chừng phút. Con sợ mất một phút mà bây giờ con phải mất cả 2-3 tuần nằm yên một chỗ. Thì cái lúc đó là cái lúc tốt nhất để mình khai, khai thị. Chữ khai là gì? Mở. Thị là chỉ. Khai là mở, thị là chỉ. Khai mở và chỉ cho người đó thấy được cái đó. Nhưng mà thường cái cách Pháp Hòa là ít khi nào Pháp Hòa nói khơi. Tại vì mình nói cái mặt tốt mà mình chưa cho người ta thấy cái mặt xấu. Mà nếu cái xấu nó hiển hiện ra đó là giữ yên đó, để cho người ta thấy đây là cái xấu nè. Rồi bây giờ sau khi mình sửa là mình sẽ thấy nó khác liền. Quý vị hiểu và nói vậy. Thì mình tu cũng như thế. Mình đừng có sợ là một khi mình nhận ra được cái tật xấu của mình, đừng sợ. Phải vui khi mình nhận ra được tật xấu của mình, và kể từ đó bắt đầu mình chấn hưng chỉnh phục cái xấu. Nhà Phật gọi cái đó là gì? Phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn, khổ đau tức hạnh phúc. Không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc? Không nghèo thương sao biết chuyện con người? Không buồn thương sao biết chuyện con người? Không nghèo đói làm sao thi vị hóa? Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều? Có đi Tây Thiên mới biết Tây Thiên cực. Vậy thì đi Tây Thiên thôi mà còn cực thì huống chi đi Tây Phương. Mà đi Tây Thiên mà thử chưa được thì đừng nghĩ là đi Tây Phương nó dễ. Đi Tây Thiên mà còn cực cái kiểu này, mà còn chưa chịu được cái này, thì đi Tây Phương nó còn khó nữa. Tại vì đi Tây Phương mà còn mang theo buồn, giận, hờn, vơ, vu vơ thì không thể đi Tây Phương được. Thôi chúng ta dừng ở đây. Thưa đại chúng, ngày mai có quý vị, hay là hôm nay đó, có quý vị nào về sớm đó, hết hạn ở đây rồi, visa hết hạn rồi đó, thì sau khi hồi hướng rồi thì xin quý vị đến đây để quý thầy làm lễ xá giới cho quý vị. Trước khi chúng ta hồi hướng, xin đại chúng hãy cùng nhất tâm hướng về trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên, pháp chủ giáo hội Tăng Già Khất Sĩ thế giới, trụ ở tại California. Ngài vừa viên tịch cách đây 1-2 ngày, và hình như là hôm nay đã nhập quan ở tại Cali rồi. Thì thật sự ra chúng ta ở đây không có internet, cho nên mình không có thông tin. Thì Pháp Hòa cũng mới được biết cách đây hình như ngày hôm qua hôm kia chi đó. Thì hôm nay chúng ta nhân buổi sinh hoạt này, chúng ta cùng chắp tay hướng về Giác Linh Hòa Thượng, cầu nguyện cho Hòa Thượng tiêu giao Phật quốc, và vì lòng bi nguyện Hòa Thượng hồi nhập Ta Bà để tiếp tục giáo hóa cho chúng sanh. Hình như là Ngài thọ được 93 tuổi. Và cách đây không lâu, tức là khoảng tháng 6 vừa rồi, Pháp Hòa có được về Cali và được đến Tổ Đình Minh Đăng Quang để thăm sức khỏe Hòa Thượng. Và Pháp Hòa nhớ ngày Pháp Hòa đến thăm bên giường bệnh thì Pháp Hòa muốn đảnh lễ, thì Hòa Thượng cũng còn nghe biết, cho nên Hòa Thượng khoát tay không cho. Thì nói như vậy là để quý vị thấy là các bậc trưởng lão như thế, nhưng mà cái đức, cái hạnh khiêm cung của quý ngài cao vời. Và chỉ bấy nhiêu đó thôi thì chúng ta cũng sẽ tự học được cái hạnh khiêm cung của ngài. Dù là một bậc hòa thượng hàng thầy tổ của mình, nhưng ngài nói rằng tôi đang nằm bệnh, không có đủ cái trang nghiêm để hành, để mà nhận cái lễ. Thì như vậy thì chúng ta tự khắc sẽ học được cái hạnh khiêm cung của ngài. Và ở thế gian này, một trong những cái hạnh của người tu đó là khiêm cung lễ độ. Thì cái người mà được biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Ở trong kinh Phước Đức có nói, người biết khiêm cung lễ độ, biết tri túc, biết biết ơn và không bao giờ bỏ cơ hội học đạo, người đó là người hạnh phúc lớn. Cho nên ví dụ như trong 10 ngày qua, 6 ngày qua có những vị mỏi mệt lắm, nhưng mà quý vị không bỏ dịp học đạo, và ráng ráng thì cũng hết thời pháp, ráng ráng rồi cũng quan thời ngồi thiền, ráng ráng rồi cũng xong thời kinh. Xong cái tự nhiên mình thấy ngày hôm nay mình đã vượt qua được một ngày thử thách nữa. Phải vậy không? Dạ. Thì thôi thì chúng ta hãy cùng hồi hướng công đức lành lên trưởng lão hòa thượng, nguyện ngài cao đăng Phật quốc. Nguyện đem công xả chân chút trước khi đứng dậy.